Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 429, thất tinh trấn yêu tháp. Dịch Tiểu Hữu, lẽ nào ngươi cũng tinh thông ngự thú thuật? Đồng Nhan Hạc Phát ông lão sắc mặt có chút khó coi hỏi. Thần thức trắng trợn không kiêng dè thả ra, hướng về dịch thần trên người tra xét ngũ thải ngự phong điệp vừa rơi xuống ở trên eo thì. Dịch thần liền cảm thấy không lành, vội vã câu thông hồ mị nương, để cho trong nháy mắt trở lại hắn tổ khiếu trong lúc này đối mặt Đồng Nhan Hạc Phát ông lão thần. Thức tra xét, hắn đừng không có pháp thuật khác, vội vã để hồ mị nương dùng thần thức chống đối nàng thực lực bách không tồn một. Có thể thần thức vẫn còn, chống đối một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ thần thức tra xét. Hoàn toàn không có vấn đề. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão né qua một vẻ kinh ngạc. Thần thức tra xét ở dịch thần trên người, dĩ nhiên như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm kết quả. Trong lòng có chút thoáng kiêng kỵ lên xuất hiện tình huống như thế. Hoặc là dịch thần tu vi so với hắn cao, hoặc là trên người có che đậy thần thức dị bảo. Bất kể là loại tình huống nào, cũng làm cho hắn không dám lại trắng trợn không kiêng dè tra xét dịch thần thừa dịp Đồng Nhan Hạc Phát ông lão trần chờ, vội vã triển khai cửu luyện thành hoàng đệ ngũ luyện, chuẩn bị đem tâm hỏa từ trong ánh mắt thả ra ngoài sự tình thật đến mức không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể dở lại trò cũ, để tâm hỏa kinh sợ ở đây hết thảy tu sĩ. Chỉ cần ở đây tu sĩ cảm ứng được tâm hỏa uy lực, tất nhiên sẽ đem hắn cùng cái kia nghe đồn trong tuyệt thế đại năng liên hệ tới. Coi như không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng phải kiêng kỵ một, hai, hắn liền có cơ hội thoát thân. Dịch thần kín đáo chuẩn bị ở bề ngoài nhưng nhàn nhạt cười không nói. Một bộ cao thâm dáng dấp Đồng Nhan Hạc Phát ông lão thấy này, không dám tùy tiện lại đối với dịch thần tiến hành thăm dò. Mắt thấy cái khác ngoại lai tu sĩ đều hơi nghi hoặc một chút nhìn bọn họ, hắn biết Thú Vương Sơn mặt mũi tuyệt đối không thể ném, liền vội vã nói sang chuyện khác. Ngũ thải ngự phong điệp rồi cùng dịch tiểu hữu đa đa chơi đùa một lúc, chúng ta hạ cờ sẽ đem nó thu hồi lại. Hiện tại ta đến tuyên bố một chuyện, không biết vị đạo hữu kia là trắng đen hùng chủ nhân có thể không đi ra cùng ta thương nghị một hai. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão đưa mắt đặt ở Văn Nhứ Doanh bên cạnh Hắc Bạch Manh Vương trên người. Đối với hắn mà nói, ngũ thải ngự phong điệp giá trị còn kém rất xa Hắc Bạch Manh Vương. Ngoại trừ Hắc Bạch Manh Vương bản thân là thần thú hậu duệ ở ngoài, càng mấu chốt chính là ngũ thải ngự phong điệp đã bị người thu phục, không lên cấp thánh thai cảnh đều phải bị người chế trụ. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão lời vừa nói ra, ở đây đám tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí khe khẽ bàn luận lên, nhưng không có người nào đứng ra. Tình cảnh có chút lúng túng. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về Văn Nhứ Doanh hỏi, Văn Sư Điệt, người này con trắng đen hùng linh thú đến từ đâu? Bẩm sư bá, Hắc Bạch đạo hữu không có chủ nhân, nó là chủ động tìm tới ta, đưa ra trợ giúp ta, kính xin sư bá minh giám, nó không thuộc về bất luận người nào. Văn Nhứ Doanh có chút thấp thỏm nói rằng, sợ sệt Đồng Nhan Hạc Phát ông lão không nói lời gì đem trắng đen hùng thu làm linh thú, ha ha, không có chủ nhân càng tốt hơn, tiểu hùng, có thể hay không nguyện ý làm ta linh thú? Đồng Nhan Hạc Phát ông lão đại hỉ, lập tức nhìn Hắc Bạch Manh Vương hỏi, dám để cho bản vương làm ngươi linh thú, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật báo. Để đám tu sĩ bất ngờ chính là, này con tròn vo trắng đen hùng lại có thể miệng nói tiếng người. Một đôi đại vành mắt đen toát ra mãnh liệt xem thường, có điều tiếng nói bi bô như nam 6 tuổi hài đồng. Sư bá, Hắc Bạch đạo hữu nó là đến giúp đỡ đệ tử, kính xin để nó đi. Văn Nhứ Doanh hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói, luân không tới phiên ngươi nói chuyện, Câm miệng cho ta. Đồng Nhan Hạc phát ông lão có chút thẹn quá thành giận. Lại bị một con huyền châu cảnh hậu kỳ linh thú. Không chút khách khí từ chối. Để hắn phi thường lúng túng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được những tu sĩ khác vẻ cười nhạo. Nếu như ngày hôm nay không thể đem trắng đen hùng thu phục. E sợ thú vương sơn nổi danh dự quét rác. Hừ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tiểu hùng con trai cũng dám càn rỡ. Đồng Nhan Hạc phát ông lão lạnh rên một tiếng. Chân đạp bạch vân một bước bước ra. Trong chớp mắt liền đến trắng đen hùng trước mặt, màu nâu tay áo bào vung một cái. Hướng về trắng đen hùng cuốn tới hắc bạch manh vương đối mặt, hào quang lấp lóe tay áo bào xoắn tới. Không tránh không né. Một con lông xù màu đen móng vuốt tìm tòi. Đã bắt hướng về xoắn tới màu nâu tay áo bào, trên móng vuốt không chứa nửa điểm linh lực. Cùng hào quang lấp lóe màu nâu tay áo bào đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm thấp qua đi. Tay áo bào thành vô số mảnh vỡ. Như bay múa đầy trời màu nâu hồ điệp. Đồng Nhan Hạc phát ông lão hơi thay đổi sắc mặt. Trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Không tự chủ được lùi về sau một bước. Không còn tay áo bào, cánh tay hiển lộ ra. Mặt trên gân xanh trải rộng. Không ngừng run rẩy. Lúc trước thăm dò một đòn. Dĩ nhiên ăn một chút thiệt ngầm. Hắn bộ này màu nâu áo bào nhìn như phổ thông. Kỳ thực là dùng huyền châu cảnh yêu thú bị luyện chế mà thành. Gắng đón đỡ huyền châu cảnh pháp bảo cũng không có ngại. Không nghĩ tới lại bị hắc bạch manh vương chỉ cần dùng sức mạnh thân thể. Liền dễ dàng đem một con ống tay áo đã biến thành mảnh vỡ. Hắn đã sớm biết hắc bạch manh vương nắm. Giữ thần thú huyết thống. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Sẽ mạnh đến mức độ này. Rõ ràng là một con huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi hắc bạch manh vương. Liền có thể dựa vào sức mạnh của thân thể. Cùng hắn đối công mà không rơi xuống hạ phong. Đồng Nhan Hạc phát ông lão đang lúc tâm thần chấn động. Hắc bạch manh vương vẫn cứ dùng bi bô giọng nói. Không biết các hạ thân là thánh thai cảnh tu sĩ. Có thể cùng ta đối công mấy lần. Đồng Nhan Hạc phát sắc mặt của ông lão. Nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn phải cứu danh dự. Bằng không thú vương sơn muốn hủy ở trên tay hắn. Tiểu tiểu linh thú. Còn dám càn rỡ, xem ta kim trời không bắt ngươi. Đồng Nhan Hạc phát lão cả giận nói. Giơ tay, một tòa 7 tầng bảo tháp lưu ly xuất hiện ở trong tay. Thú vương sơn bảo vật trấn sơn. Thất tinh trấn yêu tháp. Bảo tháp vừa xuất hiện, lập tức có ngươi nhận ra được. Ta xem chính là cái hàng nhái. Thật sự làm sao có khả năng bất cứ lúc nào mang ở trên người. Một tên ngoại lai thánh thai cảnh tu sĩ, con mắt híp lại nói rằng, coi như là hàng nhái. Dùng tới đối phó vẫn huyền châu cảnh linh thú. E sợ cũng là giết gà dùng đao mổ châu ba, có ngươi không rõ, không phải vậy. Này con linh thú lai lịch bất phàm, thậm chí có thể là trong truyền thuyết lợi hại linh thú, có ngươi lộ ra vẻ tham lam, còn trấn yêu. Tháp, liền vừa vỡ nát ngoạn ý. Hồ Mị Nương xem thường âm thanh âm vang lên, người nhanh phối hợp hắc bạch manh vương xiếc diễn thôi, bằng không nó bị người vây công, chúng ta cũng chạy không thoát, ngươi cùng nó nhận thức, vẫn là nói ngươi đến thú vương sơn chính là vì nó. Dịch Thần hơi kinh ngạc đạo, ta xác thực cùng nó nhận thức, những này chờ rời đi thú vương sơn lại nói, trước tiên dựa theo ta nói làm. Hồ Mị Nương có chút vội vàng nói, nghe xong Hồ Mị Nương biện pháp. Dịch Thần hơi kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền cân nhắc lợi và hại. Có biết hay chưa đường lui có thể nói quyết định sau. Hắn quang minh chính đại đem ngũ thải ngự phong điệp thu vào linh thú túi, kỳ thực đều không cần hắn. Thu vào đi, vẻn vẹn là đem linh thú túi mở ra. Ngũ thải ngự phong điệp liền không thể chờ đợi được nữa, chui vào lập tức. Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt một cái, để trần một cái cánh tay Đồng Nhan Hạc phát ông lão. Khẽ lắc đầu nói, ai nha, thú vương sơn thực lực, vẫn đúng là không ra sao. Liền chỉ tiểu linh thú đều đối phó không được. Thực sự là vô vị. Ta cáo từ, ngươi nói cái gì? Đồng Nhan Hạc phát sắc mặt của ông lão càng thêm khó coi. Trong mắt mơ hồ lộ ra sát ý. Đối với Dịch Thần chất vấn, Văn Nhứ Doanh đám người nhất thời cảm thấy. Toàn bộ giữa không trung một hồi băng hàn lên, không chỉ Đồng Nhan Hạc phát ông lão lộ ra sát ý chất vấn, áo bào lột đen trung niên tu sĩ, tương tự sự thù hận hiện lên nhìn chằm chằm Dịch Thần. Trong lòng cảm thấy tên tiểu bối này không biết trời cao đất rộng. Cẩu ngồi kiệu tử không biết cân nhắc, bọn họ thú vương sơn lấy lễ để tiếp đón. Còn biếu tặng hóa hình linh thú nơi nào nghĩ đến tên tiểu bối này. Liền chẳng ra gì, được voi đòi tiên, đem ngũ thải ngự phong điệp ngay mặt cất đi. Càng đối với thú vương sơn nói năng lỗ mãng, mặc dù trước mắt tên tiểu bối này thật sự xuất thân thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, hắn đều nuốt không trôi cái này khẩu khí. Bằng không thú vương sơn còn làm sao tại tu chân giới đặt chân, thú vương sơn hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đều là như vậy. Những người khác tức giận thì càng thịnh, ngoại lai tu sĩ thật không có mở miệng, nhưng dồn dập khiếp sợ cùng khó có thể tin nhìn Dịch Thần, nghĩ thầm tu sĩ này quá đắc ý vênh váo, hơn nữa là cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, càng có thể là đầu óc có vấn đề, còn không hề rời đi thú vương sơn, liền được voi đòi tiên, thu rồi ngũ thải ngự phong điệp, còn đối với thú vương sơn nói năng lỗ mãng. Ngoại trừ đầu óc có vấn đề ở ngoài, không có những khả năng khác. Thú vương sơn chúng đệ tử lần này có thể không nhịn được dồn dập lên tiếng phê phán Dịch Thần. Tống Chí Dần càng là từ pháp bảo trên chạm lên, đối với Dịch Thần căm phẫn sục sôi nói: Dịch tiểu tặc, ngươi tính là thứ gì, lại dám nhục mạ bản môn, đối bản môn bất kính, càng không đem bản môn tất cả mọi người, thậm chí là ở đây đạo hữu các tiền bối để ở trong mắt. Ngươi nơi nào đến sức lực, lẽ nào chính là bằng ngươi những kia tà thuật không được? Tống Chí Dần lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, khí thế dâng cao, ngữ khí hùng hổ dọa người, thậm chí bất chi bất giác đi tới Dịch Thần trước mặt. Đồng thời dưới chân pháp bảo tế đến đỉnh đầu, chỉ cần Đồng Nhan Hạc phát ông lão hai tên tiền bối không ngăn cản, hắn liền sẽ ra tay toàn lực thu thập Dịch Thần. Mặc dù không có bao nhiêu phần thắng, có thể đây là một lấy công chuộc tội cơ hội. Lại nói có hai vị thánh thai cảnh tiền bối áp trận, hắn còn sợ gì, ta bản thân liền là sức lực. Như người loại này tu sĩ cấp thấp, ta đều chẳng muốn ra tay. Dịch Thần chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt của những người khác đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Chỉ là xem thường đối với Tống Chí Dần nói rằng, chết đến nơi rồi. Còn dám mạnh miệng, có bản lĩnh liền không nên động thủ. Tống Chí Dần hơi suy nghĩ. Đỉnh đầu Loan Nguyệt đao pháp bảo, hóa thành một đạo dài khoảng một trượng một đạo Loan Nguyệt. Hướng về Dịch Thần đỉnh đầu một chém mà xuống, đối phó ngươi. Ta căn bản không cần động thủ. Dịch Thần trong mắt lóe ra hai đạo ánh xanh, bay vào Tống Chí Dần trong mắt. Tâm hỏa đã đối với hắn không có tác dụng, hắn chỉ có thể để Hồ Mị Nương ra tay, dùng ảo thuật công kích đối phương, làm cho Tống Chí Dần trước một bước rơi vào ảo cảnh trong. Chém về phía hắn Loan Nguyệt đao pháp bảo thì sẽ tự sụp đổ. Coi như Loan Nguyệt đao pháp bảo chém ở trên người hắn, lấy hắn bây giờ thân thể độ cường hoành, cũng sẽ không có quá đáng lo lấy Hồ Mị Nương ảo thuật trình độ đối phó một tâm tình hỗn loạn Tống Chí Dần, tự nhiên là bắt vào tay, rất dễ dàng liền làm cho đối phương rơi vào ảo cảnh trong. Loan Nguyệt đao pháp bảo mất đi sự khống chế, uy lực 10 không còn một, còn chưa tới hắn đỉnh đầu khoảng một tấc địa phương, liền bị hộ thể linh quang cho văng ra. Tống Chí Dần bản thân thì thôi kinh mất đi thần trí, thân thể không tự chủ được rơi xuống dưới. Đồng Nhan Hạc phát ông lão ra tay trước tiên trợ, mới không có để hắn trực tiếp té xuống đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.